Chương 154, thuốc cùng đao. Ngươi tiếp cận gần như vậy làm gì? Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu thấu. Chíu Thâm Thâm nhưng không nói lời nào, chỉ là mặt lạnh lấy nâng người lên, đi ra. Ngày mới sáng, thăm dò đội liền bắt đầu lên đường. Tại thâm đen bốn lượn xích đạo một đường tiến lên, không tới giữa trưa, bọn hắn liền trở về Tam Khâu Thôn. Bảy người tao ngộ một trận không hề tầm thường chiến đấu, phong trần mệt mỏi bọn hắn về tới Tam Khâu Thôn tinh thần mới tính triệt để trầm tĩnh lại. Đi qua đội tuần tra phòng tuyến, đi vào đội tuần tra doanh địa, Hoàng Phụ Sư, Lô Khôi cùng La Thôn chính bọn người đi ra nghênh đón bọn hắn. Đêm qua trong thôn liền nhận được Mao Phủ Sư truyền về tin tức, nhưng là quá cụ thể tình huống lại không rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy 9 người thăm dò đội còn thừa lại 7 người, Chu Phàm 7 người còn lộ ra rất là chật vật, Hoàng Phủ Sư trong lòng vì kinh. Mao Phủ Sư không đợi Hoàng Phủ Sư mở miệng hỏi thăm, trước hết mở miệng nói, Thiên Lương Lý người tới sao y đi theo cấp trình, Thiên Lương Lý thảo phạt đội hẳn là đến mới đúng. Nhắc lên việc này, Hoàng Phủ Sư sắc mặt nghiêm túc nói, còn không có, bất quá Thiên Lương Lý bên kia đã biết các ngươi tìm được ke nở cây vị trí. Bọn hắn dùng tin tức phụ truyền đến tin tức, nói ba cái làng chỉ để lại một cái đóng giữ võ giả, còn lại võ giả đều muốn tham gia lần này tiêu diệt ke nở cây hành động. Ta nghĩ Mãng Nhu thôn cùng Ẩn Phúc thôn võ giả hiện tại cũng hướng Tam Khâu thôn bên này đến đây. Chu Phàm 7 người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới mới từ Đồng Khâu trốn về đến, hiện tại lại muốn trở về nghĩ đến đám kia điên cuồng cây kén, Chu Phàm trong lòng có thấy lạnh cả người sinh ra. Nhưng không có người nào nói lời phản đối, loại sự tình này hiển nhiên phản đối cũng vô dụng, nghi loan ti sẽ không để cho ke nở cây tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, mà bọn hắn những người này cũng không thể không tham gia trận này tiêu diệt ke nở cây chiến đấu. Phiền phức cho ta cầm chút thuốc trị thương tới. Thụ thương Mãng Nhu trong thôn năm võ giả kịp phản ứng hô, hắn muốn lại xuất phát trước xử lý thương thế của mình. Còn lại 5 người cu nở dê đưa ra các loại yêu cầu. Bọn hắn đều phải cẩn thận chỉnh đốn một chút, tối thiểu lại xuất phát trước muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Chu Phàm nhìn xem loạn thành một bầy đội tuần tra doanh địa, hắn đối Hoàng Mao hai vị phù sư nói một tiếng, liền mang theo lão huynh hướng trong thôn đi đến. Chu Phàm phi đi một chút thời gian tìm được ngay tại bận rộn việc nhà nông cha mẹ, nói cho bọn hắn mình trở về, bất quá đợi chút nữa khả năng còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Đối với cái này Chu Phàm chỉ là an ủi vài câu. Bọn hắn cứ yên tâm xuống tới. Tối thiểu không có lần thứ nhất Chu Phàm một thân một mình đến giã ngoại như vậy lo lắng. Nhưng Chu Nhất Mộc vợ chồng không biết là, cái này lần thứ ba sẽ so hai lần trước càng nguy hiểm. Bọn hắn không thể giống lần thứ hai như thế chạy trốn, bọn hắn lần này là muốn trực diện thành trăm thậm chí nhiều hơn cây kén, nói không chừng rất nhiều người phải chết. Chu Phàm về đến trong nhà, đầu tiên là ăn vài thứ, tắm rửa, liền hướng giường. Bên trên một nằm, nhắm mắt lại. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền lúc, hắn quay người nhìn một vòng, không có phát hiện vụ thân ảnh, liền la lớn, vụ, ngươi ở đâu ta muốn câu cá. Sương mù xám cuốn lên, lão nhân theo sương mù xám bên trong chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua Chu Phàm, tay áo vung lên. Sương mù xám tụ lại tản ra, cần câu các loại vật phẩm liền xuất hiện tại trên bàn vông. Cảm ơn. Chu Phàm cười cười, hắn nhìn thoáng qua không trung lơ lửng hòn bi. Sám trùng số vẫn không có biến hóa, giết những cái kia cây kén hoàn toàn là phí sức. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, hắn hiện tại có một đầu lớn sám trùng, chỉ có thể câu một lần cá. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cầm lên sám đậm cần câu, thư ma hắn cờ nở quá nhiều, chỉ có thể chạm thử vật khí. Ngươi làm sao lúc này tiến đến hiện tại tiến đến ngươi nhưng không cách nào đợi quá lâu, mà lại hôm nay liền không cách nào lại tiến đến. Vụ nhìn xem Chu Phàm chậm rãi nói. Ta biết, bất quá ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu Phàm một bên nói một bên vung ra cần câu. Không bao lâu, sám đậm dây câu bỗng nhiên kéo căng, Chu Phàm vội vàng nhấc lên cần câu, bất quá hắn sắc mặt rất nhanh tóc chìm xuống dưới, dây câu kéo lên chính là một kiện binh khí. Kiện binh khí này mới nhìn chỉ có chế thức trường kiếm rộng như vậy dường như một thanh kiếm, nhưng khi dây câu lắc trở về, Chu Phàm hơi phân biệt một chút, mới nhận ra đây là một cây đao. Bởi vì chỉ có đơn lưỡi đao, đồng thời mũi đao cong như vầng trăng răng. Nhưng cho dù là đao, Chu Phàm cu nở dê không vui, bởi vì thanh này ba thước đao mảnh vết gì loang lổ, nhìn tựa như một kiện đồng nát sắt vụn. Lần trước Chu Phàm liền câu lên qua một bản rèn binh sơ giải điện tịch, đó chính là đồ rắc rưởi, vì lẽ đó cần câu cũng không phải là nhất định có thế câu lên đồ tốt, nhất là xám đậm cần câu, câu được không tốt đồ vật tỷ lệ lớn hơn. Chu Phàm một mặt ghét bỏ đem đao dị ném ở bên chân. Chu Phàm không nhìn thấy chính là, Vũ Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, cặp kia cơ hồ không có quá nhiều cảm xúc trong mắt xám khó được hiện ra vẻ tức giận. Chu Phàm lần nữa vung cán, cái này câu lên tới lại là một cái bình sứ trắng. Bình sứ trắng bình thường chứa chính là đan dược, Chu Phàm một mặt mừng rỡ mở ra cái này bình sứ trắng, bên trong quả nhiên có 3 viên đen nhánh tròn lăn đan dược. Cái này lần thứ 2 vận khí hiển nhiên rất là không sai, cũng không biết đan dược này là hiệu quả gì. Đan dược Chu Phàm đem cần câu, bình sứ trắng cùng đao dị đều cầm trở về, hắn trước đem cần câu buông xuống, sau đó nhìn về phía hòn bi, hắn còn lại một đầu nửa nhỏ xám trùng. Bình thường thời điểm là một đầu xám trùng giám định 3 lần, cái kia nửa cái làm như thế nào tính đâu, ta dùng nửa cái nhỏ xám trùng đổi một lần giám định cùng một cái vấn đề nhỏ. Chu Phàm thử thăm dò nói, cái kia thanh giác rưởi đao gì hắn không có ý định lãng phí giám định số lần. Vụ lắc đầu nói, ta chỉ tiếp thụ một đầu giao dịch, không tiếp thụ nửa cái, bằng không ngươi liền dùng tuổi thọ đến đổi. Chu Phàm cao mày, một đầu nhỏ xám trùng đổi một lần giám định, còn lại hắn không có đồ vật chứng giám định. Hỏi hai vấn đề có giá trị vụ không chịu nói, hỏi lên đều không có giá quá cao giá trị, làm như vậy tựa hồ có chút quá thua lỗ, bằng không dùng tuổi thọ nhưng Chu Phàm lại không nỡ, tuổi thọ thật là càng ngày càng ít. Như vậy đi, ngươi đem cái kia thanh phá đao gì cho ta, ta cố mà làm thay ngươi giám định đan dược, ngươi thấy thế nào? Vụ sắc mặt bình tĩnh, có chút tùy ý nói. A đang suy nghĩ, Chu Phàm dương mắt nhìn về phía vụ, đề nghị này tựa hồ không tệ dáng vẻ. Nhưng Chu Phàm vừa chuyển động ý nghĩ lại là nháy mắt cảnh giác, vụ con hàng này từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm, nếu như đao gì thật là rắc rưởi, hắn làm sao lại muốn vụ sắc mặt không thay đổi, chỉ là thúc giục nói, ngươi vẫn là nhanh một chút tốt, ngươi có thể lưu lại thời gian không nhiều lắm. Chu Phàm liếc qua trên bàn đồng hồ cát, xác thực thời gian không nhiều lắm, ban ngày có thể vào mộng, nhưng có thể lưu tại hôi hà không gian thời gian thực sự là ít đến đáng thương. Chu Phàm không có quá gấp, hắn nghiêm túc quan sát trong tay trôi này mảnh đao gì. Trên đao hiện đầy nâu đỏ vết gì, tiêu liền đao phong kia cũng sẽ không tiếp tục sắc bén, đã di cùn, chỉ là mơ hồ có thể thấy được dài nhỏ trên thân đao có vô số nhỏ bé lồi khối, cái này lồi khối nhìn có chút dường như vảy cá. Nhưng bởi vì vết gì nguyên nhân, Chu Phàm lại không quá dám xác nhận, nói không chừng là đao gì phát lên gì lốm đốm đang đến gần đao đốc kiếm trên sống đao khắc dấu lấy một hàng chữ nhỏ. Chu Phàm nghiêm túc phân biệt một hồi lâu, mới nhìn rõ hàng chữ kia. Thinh xương hình như có tỉnh.